Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342. Đệ 1342 chương chia của. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần Hướng Tiêu Bách hai người tiếp đón một tiếng liền đơn độc rời đi. Thành trì phụ cận một tòa rậm rạp trên núi có một tòa thạch ốc. Hai người trực tiếp thuấn di từ địa cung truyền tới thạch ốc. Vân Yến đang ngồi ở thạch ốc chung uống rượu, thấy hai người lại đây cười khẽ. Sự tình xử lý đến thế nào? Ngô Thanh Thiển cười ngồi xuống. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng gia chủ đem ăn trộm tài nguyên kho hoài nghi đối tượng đặt ở vực sâu. Bên kia người thượng, chúng ta hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, vẫn là ngươi thông minh cố ý kéo dài thời gian. Bằng không chúng ta liền phải cùng man hoang cảnh chủ bọn họ gặp gỡ, Vân Yến mắt lộ ra tán thưởng. Nói, vì chính là muốn cho vực sâu bên kia gánh tội thay. Ngô Thanh Thiển muốn tứ cảnh cao tầng đều đối vực sâu căm thù đến tận xương tủy. Vân Yến biết Ngô Thanh Thiển căm ghét vực sâu bên kia người. Nhớ tới Phong Ly bị lộng tới Thâm Nguyên địa ngục, hắn ánh mắt cũng lạnh lãnh. Hắn đứng lên nói, các ngươi cùng ta tới. Vân Yến ở thạch ốc sờ soạng hạ, đôi tay không ngừng biến hóa. Một lát sau thạch ốc đột nhiên nhiều ra một cái ngầm thông đạo. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi theo Vân Yến từ ngầm thông đạo đi xuống đi. Xoay mấy vòng, lại là một cái tảng đá lớn môn. Vân Yến đôi tay không ngừng biến hóa. Kích hoạt rồi chốt mở. Tảng đá lớn môn ầm ầm mở ra. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liền thấy cửa đá là một gian mật thất. Trong nhà chất đầy đồ vật. Đây là âm hồn điện tổng bộ tài nguyên kho chuyển đến đồ vật. Các ngươi hai người sắp sửa đồ vật toàn bộ mang đi đi, Vân Yến chỉ trong nhà cười nói. Ngô Thanh Thiển mắt sáng rực lên. Hảo, chúng ta đây liền không khách khí. Phong Thần giữa mày mang theo ý cười. Chúng ta tuyển dư lại. Ông ngoại liền cầm đi cấp Vân tộc tiếp tục phát triển thế lực đi, Vân tộc trải rộng hạ tứ cảnh các. Đại thành trì, hình thành một cái phi thường khổng lồ ngầm thế lực cùng mạng lưới quan hệ. Nhưng muốn dưỡng như vậy khổng lồ thế lực hao phí cũng là thật lớn. Ta cũng là như vậy tưởng, Vân Yến gật đầu. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tiến vào trong mật thất đem yêu cầu tài nguyên toàn bộ thu lên. Thượng phẩm linh ngọc cùng cực phẩm linh ngọc Ngô Thanh Thiển cũng toàn bộ cầm đi. Hạ phẩm linh ngọc cùng trung phẩm linh ngọc lại không có muốn. Để lại cho Vân tộc phát triển, âm hồn điện tổng bộ tài nguyên khó góp nhặt mấy vạn năm tài nguyên. Có không ít khan hiếm sang quý tài liệu, đúng là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần sở yêu cầu, có này đó tài liệu bổ sung, Ngô Thanh Thiển thực mau lại có thể tinh luyện ra một đám đại tông sư cấp đặc thù dược tề. Hơn nữa có thể đem tiêu chuẩn đánh sâu vào đến cái này giao diện đỉnh cực hạn trạng thái. Thực văn cũng là đồng dạng như thế, Phong Thần tắc có thể đem rèn cùng thực văn tăng lên tới đỉnh cực hạn. Tương lai đi thượng tam cảnh cũng càng tốt phát triển, tài nguyên kho đồ vật trải qua hai người chia của dư lại còn có thực khổng lồ một đám. Cầm đi bổ sung Vân tộc vừa lúc, ông ngoại, gần nhất ngươi vẫn là trộm đi theo chúng ta. Đi mặt khác cảnh, chúng ta lại tìm kiếm đục nước béo có cơ hội, Ngô Thanh Thiển cười đến như là một con trộm tanh hồ. Ly, đến nỗi man hoang cảnh phân bộ tài nguyên kho các nàng cũng không có tính toán lại lộng đi. Rốt cuộc làm người cũng không thể quá lòng tham, bọn họ ăn thịt cũng muốn làm man hoang cảnh chủ đám người uống điểm canh. Nếu không khiến cho hoài nghi liền không hảo, Vân Yến đối Ngô Thanh Thiển cái này cháu dâu thực thích cùng dung túng. Hảo, ta sẽ một đường tiếp tục theo đuôi, hắn cũng không yên tâm hai người đi mặt khác cảnh quét sạch. Nếu là tái ngộ đến vực sâu cường giả, hai người liền nguy hiểm mần đi, hảo. Có ông ngoại đi theo chúng ta liền an tâm rồi. Ngô Thanh Thiển đối ngoại công ở chung cũng thực thân cận. Vân Yến tu vi thực lực rất cao thâm. Tuy rằng bị tự nhiên pháp tắc áp chế. Nhưng lại có thể che giấu thu liễm hơi thở. Như là man hoang cảnh chủ chờ linh đế là chút nào phát hiện không được hắn tồn tại. Hết chương.